Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, hết sức căng thẳng. Là ai? Đường Tiếu biến sắc, mình còn không có phát ra tín hiệu không thể nào là thiết thủ ra tay. Đã không phải thiết thủ đó là ai? Đến cùng là ai dám ở thời điểm này động thủ? Với lại lúc này động thủ biết đạo ý vị như thế nào sao? Cái này là cố ý để hai đại đế quốc khai chiến. Đây là đang gây nên chiến tranh. Lực lượng này chi lớn. Trực tiếp đem mấy trăm binh sĩ hất tung lên. Rơi xuống mặt đất về sau những binh lính kia trên cơ bản đều chết sạch. Oanh! Không đợi Đường Tiếu cân nhắc đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Mặt đất lần hai truyền đến một tiếng chấn động. Lại là mấy trăm binh sĩ bay lên. Ái nhân tư đế quốc quân doanh lập tức sôi trào. Các binh sĩ lập tức lui lại. Đem động thủ người cô lập tại ở giữa. Động thủ cái này nhân thân mặc ải nhân tư trang bị. Nhưng lúc này khả năng ứng vì dùng sức quá mạnh trang bị đã nứt ra. Lộ ra ngoài hoảng sợ là Elan đế quốc trang bị. Cái này rõ ràng bốc lên chiến tranh. Đến cùng là ai? Ra tại cái mục đích gì? Đường Tiếu kéo lấy cái cằm chau mày. Mặc dù không phải mình ra tay. Nhưng là mục đích của mình vẫn là hoàn thành. Cái này ngược lại là kết quả không tệ. Quản hắn a, dù sao mục đích đạt đến. Lập tức hắn phủi tay. Thiết thủ rất nhanh xuất hiện ở phía sau hắn. Auzenan cùng Parker vỗ tay vì thề về sau. Liền để ý bên ngoài phát sinh trong nháy mắt. Parker phản ứng cực nhanh lập tức thoát đi ra ngoài. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Auzenan. Parker, người thân là nhất quốc chi quân. Vậy mà lật lọng chẳng lẽ không biết đạo quân vô hí ngôn sao? Auzenan ý đồ đuổi theo Parker. Nhưng Parker đã sớm chạy xa. Auzenan bệ hạ. Nếu là tin được ta liền cho ta cái cơ hội giải thích đây tuyệt đối là cái hiểu lầm. Parker trả lời. Nói. Nếu là sự tình phát sinh Parker không chạy còn dễ nói. Coi như bị Auzenan bắt được cũng không sẽ như thế nào. Nhưng Parker lại chạy. Cái này vừa chạy cơ hồ ăn vị thực đánh lén tội danh. Nếu là ngươi không có an bài người đánh lén ngươi tại sao phải đào tẩu? Hiện tại Parker liền là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng mẹ ngươi là gái điếm. Auzenan khí mặt đều thành màu gan heo. Tin tưởng ngươi. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Như thế nào tin tưởng ngươi? Không đánh là ngươi nói ra. Kết minh cũng là ngươi nói ra. Hiện tại ngươi để cho người ta đánh lén ta quân doanh. Tổn thất gần 800 binh sĩ. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Parker, ta Auzenan nếu là sinh thời có thể tìm tới ngươi. Tất tự tay tại ngươi cái này thằng danh con. Auzenan điên cuồng giống to. Lúc này Auzenan tâm tình có thể nghĩ. Không có bị tức giận thổ huyết cũng không tệ rồi. Parker tự nhiên cũng biết đạo xong đời. Nhưng hắn xác thực oan. Dù sao đánh lén người không phải người của hắn phái tới, ai đang chọn lên hai nước chiến tranh? Parker nghi vấn đầy đầu. Không nói chuyện về mình quân doanh. Hắn biết đạo hiện đang giải thích tại đều là phí công. Ngược lại sẽ trở nên gay gắt mâu thuẫn. Một trận chiến lại nói khó tránh khỏi. Parker đi lần này Auzenan trở lại về mình quân doanh. Một trận chiến không thể tránh được. Đánh lén người kia hiển nhiên thực lực cực cao. Lại là một vị cấp 9 trung kỳ chiến sĩ. Trong quân đội không có cao thủ. Lúc này cái kia người đánh lén giống như hổ như bầy cừu. Bắt đầu điên cuồng đánh giết trong mắt của hắn cừu non. Thẳng đến ải nhân tư cao thủ xuất động. Người kia lập tức từ một bên hướng Elan quân doanh bỏ chạy. Đây là muốn để Elan đế quốc lưng ổn nỗi oan ức này. Một vị chiến sĩ cấp 9. Đánh khẳng định đánh không lại 5-6 cái cấp 9 cao thủ. Nhưng là muốn đi cũng tự nhiên không có khả năng bị lưu lại. Ải nhân tư 5-6 vị cấp 9 cao thủ không có thể đem động thủ người lưu lại. Để người kia chạy trốn. Ngay tại người kia đào tẩu về sau Elan quân doanh một tiếng oanh minh. Trên mặt đất ngã xuống một mảnh binh sĩ. Elan đế quốc quân doanh lập tức luống cuống. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ bị đánh lén. Đáng chết. Parker cưỡi man thú lập tức hướng đánh lén người kia phóng đi. Nhưng đánh lén người kia căn bản không cùng hắn chính diện tiếp xúc. Một bên đào tẩu một bên săn giết binh sĩ. Đáng chết, thật là đáng chết tốt ngươi cái Auzenan. Parker mặt cũng thay đổi sắc. Hai cái người đánh lén đều thoát đi. Không ai nhìn gặp bọn họ đi nơi nào. Bởi vì hiện tại căn bản không người đi quan tâm người đánh lén này. Mà là đều nghĩ đến đi tiến đánh đối phương. Nhưng Đường Tiếu lại thấy được. Hai người này đều là chạy đến một chỗ dưới vách núi không thấy. Nói cách khác hai người này rất có thể là một người phái đi ra. Vậy rốt cuộc là ai muốn làm như thế? Là cùng nào đó quốc gia có thù vẫn là cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Tiếu nhỏ giọng thầm thì. Trong lúc nhất thời hắn cũng xem không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Thiếu gia, đến cùng là ai nghĩ đến muốn để hai nước khai chiến? Đao này bổ lợi hại. Thiết thủ trên mặt vậy mà mang theo ý cười. Hắn nhìn xem Parker lúc này biểu lộ đừng đề cập nhiều cao hứng. Không biết, nhưng đao này bổ thật tốt. Đường Tiếu cũng là âm thầm gọi tốt. Như vậy mình không phải động thủ liền đạt đến mục đích. Hơn nữa còn là ngoài ý liệu hoàn mỹ. Nói đến còn có tạ ơn chỉ thị người này. Ai nha nha, tại sao lại đánh nhau? Ta còn tưởng rằng thật không sao. Đào quỷ khí thẳng cắn răng. Cái này phiền toái. Chúng ta muốn hay không hiện tại đi hỗ trợ? Kiếm quỷ hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao lúc nào xuất thủ? Đào quỷ nhìn về phía Đường Tiếu hỏi nói. Ta, Đường Tiếu khác biệt chỉ mình. Không nghĩ tới đào quỷ sẽ hỏi mình, chờ một chút. Không vội, mấy người trầm mặc. Nhìn xem phía dưới tràn ngập bạo tạc tính chất tràng diện. Tùy thời đều có thể bạo tạc. Bệ hạ, thần chờ lệnh xuất binh. Đem Ellen giết cái không chừa mảnh giáp. Mời bệ hạ đồng ý. Thần cũng khẩn cầu xuất binh. Ải nhân tư hai cái tướng quân đã sớm đỏ mắt. Chuẩn, chuẩn, Auzenan trả lời ngay. Bệ hạ, cái này nhịn không được. Thần khẩn cầu xuất binh. Đúng. Chúng ta muốn giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp a bệ hạ. Xuất binh, hôm nay liền để ải nhân tư biết đạo cái gì gọi là thực lực. Chấm chấm, quan hệ của song phương giống như một chương giấy dán cửa sổ mỏng manh. Bây giờ không phải là bị đâm thủng, mà là trực tiếp bị một mồi lửa đốt. Không còn một mảnh, chúng ta đều không còn lại. Cách xa nhau 20 dặm, song phương quân đội bắt đầu tiến công. Các binh sĩ đều đỏ trong mắt, từng cái tiếng la giết vang trở thành một mảnh. Nguyên bản hoang vu sa mạc bãi theo song phương binh sĩ đối bính tách ra vô số đỏ tươi đóa hoa. Các binh sĩ hòa mình, một cái tiếp một cái ngã xuống. Hiện tại đã không phải là có thể không thể khống chế tràng diện. Chỉ hy vọng song phương không cần đồng quy vu tận tốt. Liệt quân trận, ải nhân tư tướng quân hô to. Ải nhân tư binh sĩ lập tức kết xuất từng cái quân trận, cánh trái công kích, cánh phải thủ hộ, trung đội kiềm chế. Cùng lúc đó Ellen cũng không cam chịu yếu thế. Quân trận cũng kết ra. Song phương quân trận bắt đầu không ngừng mà đối bính. Cánh trái giết ra, cánh phải quân trái. Ellen tướng quân giống to. Các binh sĩ từng cái giơ vũ khí nghe lệnh tiến công. Trong lúc nhất thời song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Cứ như vậy rằng co, song phương thương vong đều chiếm được khống chế. Toàn lực phòng ngự, tiêu hao chiến, Ellen lại là hét lớn một tiếng. Quân đội lập tức bắt đầu phòng ngự, đem ải nhân tư tiến công toàn bộ cản lại. Canh thứ hai, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.